tôi yêu một tổng tài ác ma và lạnh lùng như anh. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuốc nóng như này mẹ cũng mang cho con uống được sao, mẹ định hại chết con sao? Được được, để mẹ đi sắc chén khác cho. Dung Thi Vân nói xong liền nhặt chén thuốc vừa bị ả hất đi. Cô Lý đứng bên cạnh định làm giúp thì Dung Thi Vân đã không cho. Dung Thi Vân muốn tự tay sắc thuốc cho cháu nội của bà uống. Lúc uống thuốc Mẫn Như vẫn còn đang nghe điện thoại, bạn bè của ả ở bên kia cũng không khỏi trầm trồ. Vừa mới cúp máy thì Lục Khánh Phong đã từ công ty trở về, hắn đến gần Mẫn Như khuôn mặt rất thoải mái. Mẫn Như, chiều nay em chuẩn bị cho tốt nhé. Đi đâu sao? Hôm nay anh sẽ công bố em làm phu nhân của Lục gia trước mọi người. Mẫn Như nghe vậy không khỏi sáng mắt. Thật sao? Lục Khánh Phong liền gật đầu chắc nịch. Mẫn Như liền tựa vào vai Lục Khánh Phong, à ta nhếch miệng nói đầy nũng nịu. Phong, anh có thể cho một người đi được không? Ai vậy? Diệp Lan. Lục Khánh Phong không do dự mà đồng ý với Mẫn Như. À ta nhanh chóng lên phòng thấy Diệp Lan đang sắp xếp đồ của con ả trong phòng liền thông báo cho Diệp Lan biết được chiều nay cô phải chuẩn bị đi dự hội cùng ả ta. Ả ta cũng không thông báo là Lục Khánh Phong sẽ công bố ả là phu nhân của Lục gia. Ả ta muốn bất ngờ đến với Diệp Lan. Buổi tối đến rất nhanh chóng. Mẫn Như thay bộ đồ bầu rất hàng hiệu cùng Lục Khánh Phong đi trước. Diệp Lan chiếc váy bó dài đến đầu gối, được thiết kế một nửa trắng một nửa đen, bên trên mặc chiếc áo hở một bên vai. Nhìn rất thời thượng, vì Diệp Lan đến sau nên khi đến tất cả mọi người đã có mặt rất đông đủ. Cổ Nhiên vừa nhìn thấy Diệp Lan mọi máy ảnh liền đổ dồn về cô. Sự có mặt của Diệp Lan ở đây đúng là một chuyện vô cùng hiếm có. Ai đời lại có chuyện vợ cũ của Lục Khánh Phong đến dự buổi tiệc công bố vợ tương lai của hắn chứ? Mẫn Như thấy Diệp Lan đến khuôn mặt đầy vẻ đắc chí. Ả ta cho rằng Diệp Lan đang vô cùng ngỡ ngàng. Hôm nay Gia Hân cũng được mời đến dự. Khách đến dự ngày hôm nay vô cùng đông, giống như ngày mà Diệp Lan với Lục Khánh Phong tổ chức hôn lễ. Các nhà báo tòa soạn dù lớn hay nhỏ nhất cũng được mời đến. Đúng là hoành tráng. Gia Hân nhìn Diệp Lan bước vào, bước đến khuôn mặt mang đầy lo lắng. Diệp Lan, cô cũng đến đây sao? Cô không thấy đây là cái hội chết tiệt gì sao? Diệp Lan cũng chỉ thản nhiên, cũng chỉ Lục gia công bố phu nhân thôi mà. Có gì sao? Gia Hân nghe như vậy không khỏi ngạc nhiên, nói thật sự như đang đùa vậy. Đang định hỏi thêm thì đến giờ công bố phu nhân, Diệp Lan chen trong đám người đi lên hàng ghế trên. Thấy Diệp Lan ngồi ở ghế trên cùng nhìn rất gần sân khấu, ai nấy cũng có người vừa thấy kỳ lạ vừa thấy buồn cười. Đồ đều, hôm nay Tuyết Nhi cùng Thiện Nam cũng đến, còn có cả Dung Thi Vân. Khuôn mặt ai cũng tươi vui như chuẩn bị đón Tết vậy. Diệp Lan chọn cho mình chỗ ngồi giữa Tuyết Nhi và Dung Thi Vân. Cả ba đều không hề nói chuyện gì với nhau. Gia Hân hàng ghế dưới không khỏi há hốc miệng, trò đùa sao? Mọi người đang thưởng thức tiệc rượu rất vui vẻ, họ cũng chỉ cho rằng hôm nay cũng chính là ngày vui của Lục gia nhận Mẫn Như làm phu nhân thôi. Nên ai nấy cũng không khách sáo mà nói chuyện đầy hào hứng, một phần cũng vì công việc làm ăn. Mẫn Như sánh vai cùng Lục Khánh Phong đi đến nói chuyện với vài người. Ả ta cũng tỏ ra mình như một phu nhân, hầu như chỉ cười nhẹ chứ không bắt chuyện. Thái độ khinh người đấy, chứ chờ đi VV, đến giờ. Rất đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Khánh Phong liền cầm tay Mẫn Như đi lên sân khấu, khuôn mặt anh vẫn rất lạnh lùng không tỏ ra có chút vui tươi nào cả. Mẫn Như thì ngược lại, ả đợi thời khắc này rất lâu rồi. Khách dự bên dưới thấy đến lúc bắt đầu thì cũng ngồi lại vị trí của mình im lặng nghe. Lục Khánh Phong không nhanh không chậm nói với những người bên dưới. Mọi người biết đấy, khoảng một tháng trước tôi tổ chức hôn lễ với Diệp Lan, nhưng trong hôn lễ Mẫn Như đã đến nói trong mình mang dòng máu của Lục gia nên hôn lễ không thành. Mẫn Như đứng bên trên nghe có vẻ như Lục Khánh Phong đang cố kể lại chuyện xấu về cô ngày hôm đó cho mọi người oi vậy, nhưng ả ta vẫn mỉm cười, nghĩ rằng nên thành thật như vậy. Lục Khánh Phong tiếp tục nói, nên hôm nay tôi mời mọi người đến đây để thông báo vấn đề phu nhân của Lục gia. Người xứng đáng làm vợ của Lục Khánh Phong, tôi, làm con dâu của mẹ tôi và làm phu nhân của Lục gia chính là. Cách chương.